Y hậu khuynh thiên, chương 200, ta đồng ý làm đệ tử của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tiêu Tiêu Bạch Nhan cười cười, gia hỏa này, rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ thần nhi luôn thiếu một người làm bạn, nếu có thể, ngươi hãy ở lại với chúng ta, được chứ? Nam Công Chuẩn không dám tin nhìn Bạch Nhan, ta, có thể ở lại, ngươi muốn ở lại, ai cũng không thể ép ngươi đi. Bạch Nhan từ từ đứng dậy, mỉm cười đi về phía Nam Công Chuẩn. Huống hồ thiên phú của ngươi không tệ, những năm này đã bị mai một, bây giờ ta muốn để ngươi làm đệ tử của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Trong mắt Nam Công Chuẩn mừng rỡ, ta đồng ý ở lại. Thần nhi, Bạch Nhan vỗ vỗ đầu Bạch Tiểu Thần, ngươi dẫn hắn xuống nghỉ ngơi, mẫu thân còn những chuyện khác cần phải giải quyết mặt khác. Nàng lật bàn tay một cái, liền lấy ra một bình đan dược đưa tới trước mặt Nam Công Chuẩn. Đan dược này có thể chữa trị ngoại thương của ngươi, chờ cơ thể ngươi bồi bổ thật tốt xong, ta sẽ đưa ngươi công pháp thích hợp để tu luyện. Nam Công Chuẩn nhìn số đan dược Bạch Nhan đưa tới, hốc mắt hắn đỏ lên, nắm thật chặt bình sứ trong tay, ngẩng đầu ánh mắt đầy kiên định. Sư phụ, sau này, ta nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao tuyệt đối không thể người thất vọng. Sau này, Nam Công Chuẩn một câu thành sấm, quả nhiên đứng trên đỉnh cao, nhưng bất luận hắn đứng ở đỉnh cao thế nào, vẫn không quên người đã thay đổi số phận của hắn. Nam Công Chuẩn, ta dẫn ngươi đi xem gian phòng của ngươi. Bạch Tiểu Thần cao hứng giữ lấy Nam Công Chuẩn, thân thể nhỏ nhanh chóng đi tới sương phòng. Bạch Nhan nhìn hai tiểu gia hỏa đã đi xa, đột nhiên bật cười. Ánh mắt Bạch Nhan cô nương cũng không tệ, ánh mắt lão giả hơi phức tạp, một thiên tài như vậy, đã bị ngươi phát hiện ra. Bạch Nhan cầm tách trà nha hoàn đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Xem ra ngươi cũng đã nhìn ra, người hắn có ngạo cốt, sau này đương nhiên bất phàm, thiên tài như vậy, nhất định ta phải để hắn bên nhi tử ta. Huống gì, có lẽ nguyên nhân ở Bạch Tiểu Thần, nàng đối với đứa trẻ cùng trang lứa có chút mềm lòng. Sau này hắn có thể bất phàm hay không, không những phải xem số mệnh của hắn, mà còn phải có người tài bồi dưỡng. Lão giả thản nhiên nói, ta vừa nhìn qua thực lực của đứa nhỏ này rất thấp, đoán chừng đã mai một rất lâu. Bạch Nhan dương môi cười nhạt. Còn không phải vậy, sau khi Nam Công Chuẩn chào đời, mẫu thân liền chết, lại thường xuyên bị người bắt nạt, còn không có người tài bồi dưỡng, dù hắn là người mang ngạo cốt cũng bị mai một. Ngươi muốn giành người với ta sao? Bạch Nhan ngước mắt nhìn lão giả đang chắp tay. Cho dù hắn là người mang ngạo cốt nhưng ta không có nhiều thời gian để bồi dưỡng một đứa trẻ, hiện tại ta chỉ quan tâm thiếu gia nhà ta, Bạch Nhan cô nương, nếu thiếu gia nhà ta xảy ra chuyện gì, ngươi khó tránh khỏi trách nhiệm. Ngay khi lão giả nói xong lời này, được tiểu mễ ở phía trước dẫn đường, Bạch Triển bằng mặc trường bào bước nhanh tới. Cước bộ hắn phiêu giật không còn bộ dạng suy yếu ban đầu. Thiếu gia, trong lòng lão giả vui mừng, bước nhanh ra nghênh đón, vẻ mặt hơi chấn kinh. Người, không sao, Bạch Triển bằng khẽ gật đầu, chân khí còn sót lại trong cơ thể ta đã bị bài trừ. Tin tức tốt này lập tức đập vào lòng lão giả, làm hắn mừng rỡ, lúc này hắn mới tin tưởng, Bạch Nhan thật sự muốn cứu thiếu gia. Bạch Nhan cô nương, lão giả quay đầu thành tâm cúi mình, ta xin lỗi vì lúc trước vô lễ với ngươi, đa tạ ngươi đã cứu thiếu gia nhà ta, nếu không có ngươi thiếu gia. Cách chương.